Đại Mộng Chủ, chương 720, Yêu Trại, góc truyện audio.com, chấm, rất tốt, lại tìm được không tốn chút công phu, khóe miệng Thẩm Lạc lộ vẻ tươi cười, xương cốt thể nội nhẹ vang lên một trận, bề ngoài lập tức phát sinh biến hóa, biến thành một thanh niên nam tử mặt tròn, khí tức của hắn cũng cải biến không ít, cho dù là người thân cận cũng không phát hiện được hắn chính là Thẩm Lạc. Mã trưởng quỹ kia nhìn thấy hắn liền chạy, ở trong đó chỉ sợ có nguyên do quan trọng, hắn cải biến một chút hình dáng, có lợi cho việc bắt mã trưởng quỹ kia, làm xong những thứ này, Thẩm Lạc hóa thành một đạo tàn ảnh, lao tới chỗ sâu dãy núi, một động huyệt u ám, nơi này âm khí quấn quanh, sát khí trùng thiên, nhất là tràn đầy mùi máu tanh gay mũi, khiến cho người nghe muốn ói. Một đoàn mây đen bay vụt đến, dừng tại huyệt động, hiện ra một thân ảnh cao lớn, là một yêu vật đầu ưng thân người, lông đen mỏ vàng, quanh người quấn quanh hắc vụ, hai mắt sắc bén băng lãnh, khiến cho người ta không rét mà run, mây đen quanh thân ưng yêu cũng theo đó tán đi, một mảng lớn đồ vật rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm dày đặc rơi xuống đất, lại là rất nhiều sói, hổ, sư, báo. Các loại dã thú, những dã thú này không nhúc nhích, vẫn chưa chết, tựa hồ dính một loại yêu pháp mê hồn nào đó. Sao chỉ có ngần ấy? Một tiếng nói thô lỗ từ chỗ sâu hang động truyền ra. Chúng ta đã ở chỗ này chờ đợi hơn nửa năm, mấy ngàn dặm sơn lâm chung quanh đã sớm vơ vét không biết bao nhiêu lần. Ta chạy ra hơn vạn dặm, mới tìm kiếm được nhiều như vậy. Nếu ngươi thấy ít, lần sau tìm kiếm huyết thực ngươi tự mình đi đi, ta cũng không muốn đi làm chuyện khổ sai này. Ưng yêu tức giận nói, thanh âm thô cạch kia dừng lại một chút, lúc này mới nói, thiếu thì vẫn thiếu, hy vọng vị đại nhân kia sẽ không trách cứ. Lại nói, vì sao không cho phép chúng ta đi bắt những nhân tộc kia? Nhân tộc tinh huyết tinh thuần, hơn xa những xúc sinh tạp nhạp này, càng thích hợp huyết tế. Mà những nhân tộc này nhiều như kiến cỏ, muốn bao nhiêu cũng có. Ưng yêu hỏi, đây là vị đại nhân kia phân phó, ta biết làm sao chứ? Thanh âm thô cạch thở dài. Hừ, nghe nói vị đại nhân đó trước kia là nhân tộc, chắc hẳn lo lắng cho những sâu kiến kia. Thật sự là lòng dạ đàn bà. Ưng yêu cười lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ rất là bất mãn vị đại nhân kia. Im lặng, vị đại nhân kia đang ở bên trong, nàng là hồng nhân dưới trướng Si Vưu đại thần, người nghị luận nàng sau lưng, không muốn mệnh sao, thanh âm thô cạch giật nảy mình, truyền âm quát, ưng yêu nhất thời thất ngôn, vội vàng ngậm miệng lại, con mắt nhìn vào bên trong, thân thể khẽ nhúc nhích, tựa hồ nếu có chút dị động sẽ chạy trốn, cũng may thời gian từng giờ trôi qua, cũng không có gì phát sinh. Trái tim ưng yêu lúc này mới buông xuống. Tốt, mau vào đi, người gần đây thường xuyên ra ngoài. Luyện công đã trễ nải rất nhiều. Thanh âm thô cạch nói. Ưng yêu nghe lời này, ánh mắt sáng lên. Bước nhanh vào hang động. Thẩm Lạc lên núi không bao lâu. Một tòa yêu trại cao lớn xuất hiện ở phía trước. Yêu trại này tọa lạc trong một vùng sơn cốc. Bốn phía là từng đài quan sát cao lớn. Phía trên đứng thẳng rất nhiều tiểu yêu, còn có rất nhiều yêu binh tuần sát phụ cận, cùng diễn luyện các loại chiến trận, số lượng những yêu này binh rất nhiều, tối thiểu cũng có hơn vạn, mà trung tâm yêu trại thì đứng vững vài chục tòa phòng ốc cao lớn. Chỗ yêu trại này bố trí mặc dù ra dáng, nhưng bất luận là đài quan sát hay là phòng ốc ở giữa đều rất thô ráp. Nhìn xây dựng chưa lâu. Xung quanh thậm chí không bố trí trận pháp kết giới. Nơi đây đừng nói là yêu trại, càng giống một cứ điểm lâm thời dựng lên. Hẳn là những yêu vật này đang muốn đánh trận với người nào. Thẩm Lạc nhìn thấy tình cảnh trước mắt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sau đó bí mật đi tới sơn cốc, yêu binh xung quanh mặc dù nhiều, nhưng tu vi Thẩm Lạc cao hơn bọn chúng quá nhiều. Tàng Nguyệt Bộ cùng Ất Mộc Tiên Độn càng thần diệu không gì sánh được. Những yêu vật kia làm sao nhìn thấy cái bóng của hắn. Thẩm Lạc nhẹ nhõm xuyên qua tầng tầng phòng thủ, rất nhanh tới cạnh một căn phòng trong sơn cốc. Hắn không tiếp tục đi tới, tìm một chỗ ẩn núp, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, nhưng không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Không có người, Thẩm Lạc hơi nhướng mày. Điều đó không thể, vừa rồi hắn thấy rõ ràng mảnh mây đen kia rơi vào nơi đây. Trầm ngâm một lát, hắn mạo hiểm triển khai thần thức, dò xét những phòng ốc kia, trong mười mấy gian phòng chỉ có mấy tiểu yêu ngưng hồn kỳ, xuất khiếu kỳ, yêu vật đại thừa kỳ, chân tiên kỳ cũng không có một con, Mã lão bản kia, cũng không có ở đây. Thẩm Lạc đang muốn cẩn thận cảm ứng, một đoạn âm thanh đối thoại liền truyền vào trong tai hắn. Huynh đệ, ngươi nói xem, chúng ta tới Hắc Lang Sơn này cũng một đoạn thời gian. Đại vương lại nghiêm lệnh không được ra ngoài, mỗi ngày trừ bài binh huấn luyện, lại bài binh huấn luyện, thật sự là buồn bã muốn chết người à, trong một gian phòng. Một yêu vật hát chư phàn nàn với yêu vật đầu sói bên cạnh. Thì đúng vậy, bất quá đây là đại vương phân phó, chúng ta chỉ có thể nghe lệnh. Hy vọng thời gian quỷ quái này nhanh kết thúc, yêu vật đầu sói nói. Hắc Lang Sơn, xem ra nơi này là Nam Chiêm Bộ Châu. Thẩm Lạc nghe lời này, khẽ gật đầu, lúc trước hắn cùng Bạch Tiêu Thiên, Thiền Nhi tiến đến Ok Quốc, dọc đường đi qua rất nhiều nơi, cũng từ miệng Bạch Tiêu Thiên đại khái hiểu rõ các địa danh Tây Vực. Hắc Lang Sơn chính là một trong số đó, đợi tại núi hoang này ngược lại cũng thôi đi. Nhưng mỗi ngày chỉ có thể ăn chút thức ăn thô, thật là khiến người ta biệt khuất. Huynh đệ, đại vương một mực bế quan, nhị đại vương vừa trở về, đoán chừng cũng sắp bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không ra, chúng ta đi Thiên Hữu Quốc cướp đoạt chút huyết thực nhân tộc đi. Yêu vật đầu heo nhẹ giọng nói, chư huynh, ngươi da dày thịt béo, không sợ huyết luyện cực hình, nhưng ta không thể so sánh. Nên nhẫn nại một chút đi, yêu vật đầu sói lắc đầu nói. Nghe đến đó, Thẩm Lạc không khỏi nghi hoặc, Thiên Hữu Quốc là một trong chư quốc Tây Vực, nơi này chính là Tây Vực Nam Chiêm Bộ Châu. Mà nghe hai yêu quái kia nói, đầu mục yêu chạy nơi đây đang bế quan, thần thức hắn lập tức dò xét những phòng ốc này. Rất nhanh phát hiện dị dạng trong một gian phòng ốc, phòng này có một đầu thông đạo màu đen thông hướng sâu vào lòng đất. Thông đạo đen kịt, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Một cỗ hắc vụ nhàn nhạt từ chỗ sâu thông đạo truyền ra. Hiển nhiên lòng đất có nhiều bí ẩn. Hai tên đại vương kia hẳn là ngay ở chỗ này. Thẩm Lạc không tiếp tục dùng thần thức dò xét xuống dưới. Tay vung lên, trên thân chớp kim quang. Một bóng người màu bạc nổi lên bên cạnh. Chính là một thiên binh đại thừa kỳ. Người xuống dưới nhìn xem. Thẩm Lạc đưa tay thực hiện một đạo phong ấn ba động khí tức trên thân thiên binh, đồng thời để một sợi thần thức bám vào trên người thiên binh. Nhàn nhạt phân phó, thiên binh màu bạc gật gật đầu, thân thể lóe lên chui vào mặt đất, thiên binh là linh thể, đi qua lòng đất không trở ngại chút nào, rất nhanh liền tới trong thông đạo kia, đi vào chỗ sâu thông đạo này thật dài. Thiên binh bay một hồi lâu mới đến đáy, dưới đáy thông đạo là một mảnh huyệt động lớn vô cùng. Lớn gần ngàn trượng, huyệt động đứng vững rất nhiều thạch nhũ màu xám đen, linh khí có chút nồng đậm, bất quá nơi đây càng có một cỗ khí tức âm sát nồng đậm. Trong không khí tràn ngập sương mù màu đỏ như máu, đều là từ trong huyệt động truyền ra, cách trương.